Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1705, chương 1709, Pandora ở tuyến khoa học kỹ thuật. Tự lập môn hộ, từ đầu lại tới, Lý Chí cảm thấy hai câu này dùng ở trên người mình thật thích hợp. Mặc dù hắn chưa tính là để cho Trần An Nhiên đuổi đi ra ngoài, nhưng bây giờ, Pandora quả thật chỉ có một trống rỗng. Hơn nữa Lý Chí bên người cái này nhóc mập Trịnh Hồ. Nhưng là sự thật, có hại thì có lợi, vạn sự vạn vật bỏ mặc tới khi nào cũng không có tuyệt đối. Liền giống bây giờ, thần tàng văn hóa đã dần dần có mình nội tình. Có Dạ Ma Lang ngân tệ để chống đỡ, hơn nữa Trần An Nhiên quản lý, chỉ cần không mù liền, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Coi như Lý Chí mình cũng không biết tiếp theo nên đi như thế nào. Dứt khoát liền giao cho Trần An Nhiên. Như vậy nàng đi lục lọi thăm dò tốt lắm. Tiểu Nga phim hoạt hình bên kia, theo Lý Chí lại là nửa đồng tiền quan hệ cũng không có. Đó là người ta chân Tiểu Nga sản nghiệp. Bất quá có thể dự gặp Tiểu Nga phim hoạt hình tương lai thành tựu, chưa chắc liền sẽ thấp hơn thần tàng văn hóa. Theo mấy tháng trước một nghèo hai trắng thời điểm so, trên đầu coi là lên, có tiền, cho nên muốn làm chuyện gì, vậy tương đối dễ dàng chút. Lão, lão bản, có phải hay không ta đã làm sai điều gì? Trịnh Hổ rụt cổ một cái, nhỏ giọng hỏi. Lý Chí lắc đầu, tò mò hỏi, ngươi theo ta nói thời điểm, ban đầu là Mộc Tiểu Mỹ tìm ngươi tới, vẫn là Văn Oánh tìm ngươi tới, gì đó, chuyện này có trọng yếu không? Trịnh Hổ cười khan hỏi, không trọng yếu. Lý Chí một mặt mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, nhưng là nhìn hắn ánh mắt lại không có rời đi. Ừ, nữ thần kêu ta tới. Trịnh Hổ dùng bị ngược sau vậy mềm yếu thanh âm nói. Ta đoán quả nhiên không sai. Lý Chí gật đầu cười lên, đi tới Trịnh Hổ bên người vỗ vai hắn một cái, lầm bầm câu. Sau này đi theo ca thật tốt phối hợp. À, Trịnh Hổ chân chó đặc tính hiển lộ không thể nghi ngờ. Bên trong ý nghĩ trong lòng là, với ai phối hợp cái này không trọng yếu, chỉ cần tiền thích hợp. Với ai phối hợp không phải phối hợp à? Pandora, ở tuyến khoa học kỹ thuật công ty địa điểm làm việc, bỏ vào thành đại học bên này, đầu tiên là thuận lợi, bất kể là đi trường học, vẫn là cùng Mộc Tiểu Mỹ gặp mặt cũng tương đối dễ dàng. Địa điểm ngay tại Tiểu Nga phim hoạt hình trên lầu. Bất quá chỉ mướn văn phòng một xó xỉnh, sân có thể so với người ta Tiểu Nga phim hoạt hình làm việc sân nhỏ nhiều. Chu Nhã Hân, có rảnh không? Ta mời ngươi ăn cơm. Buổi trưa Chu Nhã Hân nhận được Lý Chí điện thoại, hơi sững sốt một chút. Hẹn mình ăn cơm, đây chính là chuyện hiếm à? Suy nghĩ một chút, vì để an toàn, Chu Nhã Hân hỏi một câu. Lão bản, có chuyện gì không? Lý Chí nói, vậy không có chuyện gì lớn mà. Chính là muốn hỏi một chút ngươi có không có hứng thú nhảy hãng. Ta mới vừa thành lập một nhà Pandora ở tuyến khoa học kỹ thuật công ty, thuộc về công nghệ cao công ty. Hẳn theo ngươi học chuyên nghiệp hơn nữa đối khẩu điểm, tuyệt đối so với ngươi ở thần tàng văn hóa bên trong có phát triển tiền cảnh. Trầm mặc một lúc lâu, Chu Nhã Hân mới lên tiếng. Lão bản, ngươi mới vừa rồi tốt nhất một câu nói cái gì? Có phải hay không hỏi ta buổi trưa có không có ở đây nha? Mời ngươi ăn cơm. Chu Nhã Hân đặc biệt quả quyết nói. Xin lỗi, không thời gian, buổi trưa làm thêm giờ. Buổi tối vậy làm thêm giờ, ngày mai hậu thiên ngày kia cũng không có ở đây, bề bộn nhiều việc đặc biệt bận bịu. Nói xong, cũng không cùng Lý Chí nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Lý Chí cầm điện thoại di động, trợn mắt hốc mồm một lúc lâu, phục hồi tinh thần lại không nhịn được, dựa vào, lên tiếng. Đến nỗi vậy, nói nhảm, dĩ nhiên còn như, nhảy hãng. Chu Nhã Hân cảm giác được mình trong đầu lại không có nước vào. Thật tốt, làm sao muốn nhảy hãng. Ai biết lý trí công ty mới là con chim gì dạng. Nhưng là thần tàng văn hóa phát triển tiền cảnh là quá rõ ràng. Nàng mới sẽ không bị lý trí lắc lư nhảy hãng đâu. Đi theo Trần An Nhiên, Trần Tổng phối hợp. Tổng giác so đi theo lý trí trong lòng hơn nữa nàng là. Chu Nhã Hân lập tức tốt nghiệp. Nàng được là mình và sau này củi gạo dầu muối lo nghĩ à. Cho nên, đi cái gì, Pandora, ở tuyến khoa học kỹ thuật công ty là tuyệt đối không thể cảm thấy. Không chỉ có mình không thể đi, dưới tay mình cũng không thể bị hắn cho lắc lư đã qua. Tiếp theo, đừng nói lý trí ăn cơm, chính là lý trí gọi điện thoại tới đây. Chỉ cần không phải tránh sự, trực tiếp, cắt đứt, lão bản cũng không được. Lão bản, cơm hộp tới. Trịnh Hổ đẩy cửa ra đi tới. Bây giờ toàn bộ Pandora ở tuyến khoa học kỹ thuật công ty. Nhân viên tổng cộng có 4 người. Lão bản Lý Trí, làm chuyện vặt Trịnh Hổ, vệ sinh gì nhỏ Tiếu Hồng, lễ tân tiếp đãi Bành Tử Trúc, xem chạy cái chân, lấy cái dao hàng, những chuyện này đều là Trịnh Hổ sống. Vệ sinh gì nhỏ mỗi ngày chế tạo công ty vệ sinh. Là Lý Trí mấy ngày trước từ dưới lầu nhặt trở về. 30 tuổi ra mặt, mặt mũi dáng đẹp, đến từ nông thôn, không biết nguyên nhân gì tới trong thành phố tìm việc làm. Đúng lúc bị Lý Trí gặp, Trịnh Hổ một lần cho rằng Lý Trí thằng nhóc này là gặp sắc khởi nghĩa. Bất quá đi qua khoảng thời gian này xem xét, cũng không có phát hiện đặc thù gì tình huống. Lễ tân tiếp đãi là cô gái đẹp. Trừ khí chất trở ra, bất kể là vóc người vẫn là tướng mạo, cũng không có từ bắt bẻ. Duy nhất xác định chính là trình độ học vấn thấp một chút. Tốt nghiệp trung học sau cũng không đi học, nhà chính là vùng lân cận. Đây chính là Pandora ở tuyến khoa học kỹ thuật công ty toàn thể đội hình. Còn như nhà này, Pandora ở tuyến khoa học kỹ thuật công ty là nhà công ty gì? Phải làm gì? Ba vị này nhân viên là một mực không biết. Người khác hỏi tới, ba người chính là mơ hồ trên cây mơ hồ quả, mơ hồ dưới tàng cây ngươi và ta. Tạm thời mà nói, toàn bộ công ty người làm việc cũng chỉ có một, Lý Trí mình. Công ty diện tích cũng không lớn, hơn nữa liền 4 người cũng không khả năng hơn bẩn. Mỗi ngày bảo khiết gì nhỏ Tiếu Hồng liền cảm giác được mình sắp dỗi ránh phế. Thì càng đừng đề ra Trịnh Hổ và Bành Tử Trúc hai người tuổi trẻ. Trịnh Hổ ngược lại là đối với Bành Tử Trúc có chút ý tứ. Nhưng vì sao chịu đựng người ta Bành Tử Trúc coi thường hắn à? Đừng trở ra người ta trình độ học vấn không được, ánh mắt cũng không được. Ở Bành Trúc trong mắt, Trịnh Hổ là một quá nghèo sinh viên. Mình là vốn là hộ khẩu, cửa làm hộ không đúng. Bàn về tướng mạo, theo mình thần tượng kém 108.000 dặm, giống như vậy một cái muốn người không người, đòi tiền không có tiền, chân nhỏ xác, quỷ thì ai sẽ đối với hắn có ý tứ chứ? Trịnh Hổ trong lòng thì cho rằng, mình nói như thế nào cũng là lão bản người hầu, miễn cưỡng coi là công ty số 2, Bành Tử Trúc là công ty nhân viên quen, lễ tân, tiếp đãi. Làm sao có thể theo mình so đâu? Mình có thể quen nàng, đó là nàng có phúc. Cứ như vậy, ba người không có sao liền ngồi một khối, gặm cắn hạt dưa, xem kịch, có lúc còn đấu cái địa chủ cái gì. Thiếu một người không có cách nào chơi mặt trược. Đối với bọn họ thường ngày làm gì? Lý Trí cho tới bây giờ không hỏi quá nhiều. Mỗi ngày trên căn bản đến công ty liền ghim vào trong phòng làm việc gõ mật mã. Trừ ăn cơm đi nhà cầu trở ra, trên căn bản không sao nhúc nhích. Cầm cơm hộp đưa vào Lý Trí trong phòng làm việc. Cùng Trịnh Hổ đi sau khi đi ra. Lễ tân tiếp đãi Bành Tử Trúc nháy mắt một cái. Hạ thấp giọng hỏi, này nhóc mập, ta lão bản thật có cái gái đẹp bằng hữu sao? Ngươi có phải hay không đang gạt ta nha? Trịnh Hổ lườm một cái, tức giận nói, ta lừa gạt ngươi làm gì? Còn nữa, sau này không cho phép kêu nữa ta mập mạp, nhất là nhóc mập, kêu chủ quản, có nghe hay không? Nếu có lần sau nữa, liền sa thải ngươi, kêu ngươi cuốn chăn đệm cút đi. Mặc dù mới vừa tới công ty mới 2 tuần lễ, nhưng là Bành Tử Trúc đã sớm thăm dò rõ trong công ty tình huống đại khái. Cái này nhóc mập coi là len sợi chủ quản nha, liền một chân chạy, sa thải mình hắn khẳng định không có cái quyền lợi này. Được bên trong lão bản lên tiếng mới tính đếm, cho nên Bành Tử Trúc căn bản sẽ không sợ hắn. Cát, hãy cùng định đoạt như nhau. Nhóc mập, nhóc mập, nhóc mập ta liền kêu nha. Có bản lãnh ngươi sa thải ta. Lễ tân tiếp đãi Bành Tử Trúc cho Trịnh Hổ một cái lớn bạch nhãn. Miệng lưỡi bén nhọt đánh lại. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm lão bản xin phép. Trịnh Hổ làm bộ muốn hướng Lý Trí trong phòng làm việc đi. Lễ tân tiếp đãi Bành Tử Trúc nhưng không nhúc nhích chút nào. Lúc này vệ sinh Tiếu Hồng Tỷ đi ra giảng hòa. Các người hai cái đừng không có sao liền dùm beng. Trúc tía ngươi vậy không nên kêu Trịnh Hổ nhóc mập. Khó nghe, ngươi xem người ta lớn như vậy dáng. Nơi nào giống như một nhóc mập. Đặt tên chính là một mập mạp sao? Ngoặc kép, Trịnh Hổ mình cũng vui vẻ. Tà mâu Bành Tử Trúc mắt, tức giận nói, có nghe thấy không? Nghe Tiếu Hồng Tỷ, sau này muốn hô, mập ca. Cát, ngươi cũng không sợ ta cầm ngươi kêu gầy. Bành Tử Trúc lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Đổi chủ đề nói, xem lão bản như vậy cả ngày chỉ biết là công tác, lập trình viên, công tác cuồng. Sẽ có bạn gái, còn là một hoa khôi trường học cấp tuyệt thế đại mỹ nữ. Ta làm sao cảm thấy ngươi giống như là nói đùa đâu nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https. tiuyencv.com/ta-mang-nối-cua-nối-siuen-nối-kiep- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.